Thuật sư sổ tay, chương 186, không có ý tứ quấy rầy các ngươi. Góc chuyện audio.com. Chấm, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tất cả đối phó nàng công kích đều biến thành để cho nàng thoát đi trợ lực. Ashley lặng lẽ lui lại đến nó người xứ khác trong trận doanh. Đậu đen rau muống nói. Cái này đã vượt qua. Trùng hợp, phạm trù. Khó nói nàng là bị vận mệnh yêu quý thiên mệnh thiếu nữ sao? Nếu như nói như vậy, vậy chính ngươi không phải cũng là thiên mệnh chi tử sao? Harvey cười nói, cái gì? Xác thực, Igola cũng không nhịn được nói ra. Ta muốn đối phó ngươi. Kết quả bị ngươi hãm hại. Không thể không tham gia vượt ngục tiểu đội. Và Curse muốn đối phó ngươi. Kết quả tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong bảo hộ ngươi. Mà lại nhóm chúng ta còn đúng lúc gặp phải có thể khống chế chip máy xử lý tử linh thuật sư. Hẳn là muốn bày ra mấy năm vượt ngục kế hoạch. Kết quả bởi vì ngươi có thể tập hợp đủ tất cả mấu chốt nhân tuyển. Một tháng không đến đã chạy ra đi. Suy nghĩ kỹ một chút. Tà giáo đầu lĩnh ngươi đoạn này vượt ngục trải qua thực so người kia ngẫu nữ hài càng thêm ly kỳ. Cái này không đồng dạng tốt à, Ashley giải thích. Trong ngục giam có rất nhiều tinh thông các loại vượt ngục kỹ năng người không phải rất bình thường sao? Tựa như ngươi tại trên xe lừa hỏi người có hay không mua được vé xe. Vậy khẳng định là tất cả mọi người mua được à? Mà lại vượt ngục còn không phải nhờ có ta kinh người ý chí lực. Không ngừng cố gắng, cứng cỏi nghị lực cùng thời điểm then chốt linh quang lóe lên. Bên trong tất cả đều là cá nhân cố gắng. Không có một chút xíu trình độ. Cái này liền liền Harvey cũng nhịn không được lộ ra. Đúng đúng đúng, ta không cùng đồ đần cãi lộn. Hiền lành tiếu dung. Đôi đánh dấu chó. Igola phi một tiếng. Ngươi chính là cá nhân cố gắng. Người khác liền là thiên mệnh chiếu cố. Thừa nhận mình là đầu đường xó chợ có khó khăn như thế sao? Ta cái này gọi là chính xác điều hành nhân tài tài nguyên. Để cho các ngươi dụng hết sở trường. Để chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình. Igola cười lạnh nói. Quả nhiên, đầu đường xó chợ xưa nay không thừa nhận mình là đầu đường xó chợ. Vận khí tốt người cũng sẽ không thừa nhận có vận khí thành phần. Ta ngộ, Ashley lộ ra bừng tỉnh đại ngộ cần ăn đòn biểu lộ. Ngươi lại đang chèn ép ta. Ngươi thực cũng cho là ta rất trọng yếu. Cho nên mới tại tiếng nói trên bá lăng ta đúng không? Igola tức giận đến khóe miệng đều vặn vẹo. Ngươi cái này đôi đánh dấu chó. Được rồi, Harvey tranh thủ thời gian hòa giải. Nói sang chuyện khác, nếu là nhóm chúng ta vừa mới cũng đi theo nhảy vào đến liền tốt. Đối diện cũng chỉ có một không có gì năng lực tiến công con rối thiếu nữ. Mà bây giờ, mà lại nói không chừng đối diện cũng là tứ trụ thần giáo đại bản doanh. Igola tức giận nói ra, mà nhóm chúng ta đã biết rõ. Nhóm chúng ta thân ái tà giáo đầu lĩnh tại nó sở thuộc thế lực bên trong cũng không có cao bao nhiêu thanh vọng. Ashley nhìn xem ngay tại ủng ục ục toát ra bong bóng hang động. Không khỏi có chút thất thần. Quảng cáo, nó bỗng nhiên, si linh giáo sư chỗ thu thập quan sát điểm trong báo cáo. Bên trong một phần viết, hư cảnh đường nối đối diện là mạch nước ngầm. Vĩnh kiếp thường tại sẽ không phải là đi huyết nguyệt quốc độ A, đây coi là cái gì? Hết thảy chiến thuật chuyển đổi nhà. Cạch, ba tên từ bên ngoài đến hắc hộ ngẩng đầu. Trông thấy Cleos đi đến trước mặt bọn hắn. Xinh đẹp mắt to đều khóc sưng. Cái mũi rút rút lại. Các ngươi, ba người các ngươi liền là dị vực người. Dựa theo tin mừng quốc độ pháp luật. Đối đãi bất luận cái gì dị vực người đều muốn lập tức xử tử. Không có cho bọn hắn bất kỳ giải thích nào cơ hội. Nàng giơ lên súng nhắm chuẩn Ashley cái chán. Nguyện tin mừng dẫn dắt ngươi nói đường. Nhìn xem đen xì súng miệng. Ashley mới ý thức tới mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bọn hắn cũng không thuộc về bản địa trị an nhân viên bảo hộ đối tượng. mà là từ bên ngoài đến xâm lấn giống loài. Tương đương với châu Mỹ lớn liêm phương Nam con gián. Tiện tay đánh chết bọn hắn là công dân tốt hẳn là tuân thủ cơ sở đạo đức. Đối bọn hắn mà nói, tứ trụ thần giáo cố nhiên là hung tàn dã thú. Nhưng người địa phương càng là hung ác thổ dân. Nhưng so sánh với tứ trụ thần, bản địa trị an nhân viên càng làm người tuyệt vọng bại hoại còn có người tốt đối phó. Nhưng nếu như là người tốt muốn đối phó bọn hắn, lại có ai có thể làm dối đây? Đúng vào lúc này, phía trên bỗng nhiên truyền tới một êm tai thanh âm. Chờ một chút Aglios, không phải đã nói chiến lợi phẩm về ta sao? Có người đến cứu bọn họ. Chờ đợi ba tên khách lén qua sông ngạc nhiên quay đầu. Nghĩ thầm vô luận là ai cứu bọn họ. Bọn hắn đều tuyệt đối sẽ đem phần ân tình này khắc trong tâm khảm. Thế mà một giây sau, trong lòng bọn họ cảm kích toàn bộ hóa thành tức giận. Đã lâu không gặp, ba vị thiếu nữ áo tím từ trần nhà trong huyệt động nhảy xuống. Giống như hồ điệp chậm rãi chạm đất. Mặc dù một giờ trước vừa gặp mặt, quản gia thiếu niên theo sát về sau. Nó đi về có nước đọng mặt đất một chỉ. Một đầu băng xương đường đi liền dọc theo đi. Để thiếu nữ áo tím giày ống cao đạp tại sạch sẽ trên mặt băng. Hai người này chính là hư cảnh ngoài thông đạo người phục kích. Đem lén qua tổ ba người nhặt thi bán cho tứ trụ thần giáo kẻ cầm đầu. Táng dụng cụ sự vụ sở thành viên. An Nam, Cleos cầm ra khăn lau lau cái mũi. Ngươi muốn bảo trụ mấy cái này dị vực người. Không phải bảo trụ, mà là cầm lại thuộc về mình đồ vật. Thiếu nữ áo tím An Nam cười nói. Đã nói trước, làm ta hướng mũ đỏ báo cáo tứ trụ thần giáo căn cứ địa ban thưởng. Ba người bọn hắn là thuộc về ta chiến lợi phẩm. Ngươi cũng không thể tùy tiện xử trí. Bán nhóm chúng ta. Sau đó lại bán tứ trụ thần giáo. Ăn hết hắc đạo ăn trắng đạo. Đen ăn đen cả hai cùng có lợi đều. Hiện tại còn muốn tiếp tục thu về nhóm chúng ta lặp lại lợi dụng. Esli hướng Igola so cái nhãn thần nhìn. Là ngươi đồng loại. Igola lắc đầu là ngươi đồng loại. Ba người bọn hắn là dị vực người. Cleos gần từng chữ nói ra. Bọn hắn cùng Selena đồng dạng. Nguy hại thế gian, khinh nhờn tin mừng côn trùng có hại, nhất định phải nhanh xử tử, không phải đợi đến bọn hắn sau tai tin mừng biến mất. Bọn hắn liền sẽ trở về thông chi sau lưng tà thần dị vực. Xuất lĩnh ác ma trước để trà đạp nhóm chúng ta ruộng đồng. Thành thị cùng vô tội thị dân, sau tai tin mừng, Ashley, đầu hướng rẽ phải, vì cái gì không phải ta nhìn ngươi. Esli một bên lầm bầm một bên ngoan ngoãn nghiêng đầu. Igola nhìn một chút, nhẹ giọng nói ra, lỗ tai đằng sau có một cái màu vàng nhạt đếm ngược. Hẳn là từ 72 giờ bắt đầu đếm ngược. Hiệu quả đại khái suất là ngăn cản nhóm chúng ta tiến hành không gian di động. Đó là biết hết dệt chủ đối với các ngươi những này mưu toan xâm lấn tin mừng quốc độ ác ma thiên phạt. Cleos dùng súng miệng đổi lấy Esli cái ót. Tại đếm ngược kết thúc trước đó. Lắng nghe tin mừng chúng ta liền sẽ đem bọn ngươi những này mù ngu ác ma toàn bộ chém giết. Esli ba người ào ào liếc nhau. Trong lòng đồng thời toát ra một cái ý nghĩ xem ra cái này quốc độ phòng xâm lấn cơ chế không ra thế nào chỗ. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ tại ba ngày trước liền có người thành công từ nơi này còn sống trở về huyết nguyệt. Cho nên mới sẽ có ngày mùng 1 tháng 5 đi săn tế điền. Bọn hắn đã làm không được. Thiếu nữ áo tím cười cười. Tại bọn hắn đi vào tin mừng về sau. Bọn hắn xuyên qua hư cảnh đường nối liền bị quan bế. Bọn hắn đã không thể quay về. Nếu như ngươi không tin. Có thể dùng phúc âm thư tra một chút ta có không có nói sai. Cleos chần chờ một cái. Ngươi không có gạt ta. Quảng cáo. Cha ta có không có nói sai rất rẻ a. Ngươi liền cái này điểm tích lũy đều không muốn hoa. Lớn không ta mời ngươi. Không cần. Cleos hốc mắt vừa đỏ. Nhưng bọn hắn chung quy là dị vực người. là coi như ngươi đánh giết cũng không có bất kỳ cái gì điểm tích lũy dị vực người. Thiếu nữ áo tím nói ra, chấm, ta vừa mới tra, ba người này tại phúc âm thư, bên trong không có bất kỳ cái gì treo giải thưởng. Ngươi giết không cách nào đề cao ngươi đỏ mũ bài danh. Ngược lại là ngươi cùng ta khê ước bên trong viết rõ chiến lợi phẩm về ta. Nếu như ngươi nhất định phải trái với điều ước, uy tín ghi chép đối mũ đỏ bài vị thế nhưng là có ảnh hưởng rất lớn lực. Nói không chừng lại bởi vậy rơi ra hồng mạo từ tổng bảng nha. Nhưng bọn hắn cũng không phải là chiến lợi phẩm. Vậy ngươi là thừa nhận bọn hắn là công dân. Bọn hắn hiện tại nhưng không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép. Đỏ mũ đánh giết không phạm tội ghi chép công dân thế nhưng là cấm kỵ nha. Cleos cái mũi rút một cái. Các ngươi chơi sự vụ sở liền là nhiều như vậy ngụy biện. Nhưng bọn hắn chung quy là dị vực người. Có cực cao phạm tội khuynh hướng. Ngươi muốn mang đi bọn hắn phải có khống chế bọn hắn thủ đoạn. Sớm liền chuẩn bị tốt. Thiếu nữ áo tím xuất ra ba phần viền vàng màu trắng khế ước hợp đồng. Trực tiếp từ phúc âm thư bên trong hối đoái khế ước dệt giấy. Đồng thời bị hư cảnh cùng biết hết dệt chủ ước thúc. Liền bốn cánh truyền kỳ đều không thể trái với điều ước. Chỉ cần bọn hắn ký cái này ba phần khế ước. Tiếp nhận ta ước thúc. Liền tuyệt đối không cách nào nguy hại tin mừng. Ngươi đây tổng hài lòng a? Đánh cực nhiều lam tên. Bọn hắn tại dưới trướng của ta. Chỉ sẽ trở thành tin mừng lực lượng. Cleos nâng lên súng miệng. Tựa hồ bị thuyết phục. Nếu như là lời như vậy. Các nàng xem hướng ngồi dưới đất đáng thương nhỏ yếu lại bất lực ba tên người nhập cư trái phép. Dựa theo tình huống bình thường. Người nhập cư trái phép lúc này thời điểm liền nên khóc ròng ròng xin ký hợp đồng lưu mình một cái mạng chó. Thế mà ba người đều không nói gì. Chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng nhóm. Xem ra bọn hắn cũng không nguyện ý bị ước thúc. Cleos lần nữa đem súng miệng đổi Ashley cái ót. Dù sao đều muốn chôn kỹ tà giáo đồ. Cũng không quan tâm lại chôn nhiều mấy cái. Đừng nóng vội nha. Cleos, thiếu nữ áo tím ngồi xổm xuống nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi không muốn tiếp tục sống à, vì cái gì không nói lời nào? Ba người liếc nhau, cuối cùng Ashley nói ra. Ta ngược lại là muốn nói chuyện, nhưng xem các ngươi diễn như thế đầu nhập, không có ý tứ quấy rầy các ngươi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.